Vô địch kiếm vực, chương 1642, 1642, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Tiêu Dao Tử ba kiếm. Dương Diệp sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, làm cho Tiêu Dao Tử ba kiếm cái này không phải bình thường cuồng ngạo a, không đúng, đây là muốn chết a. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói. Một kiếm, ta thất thúc ngay cả hắn một kiếm đều không có tiếp được. Một kiếm đều không có tiếp được. Dương Diệp hỏi, Khô Trúc Y gật một cái đầu. Một kiếm đều không có. Nếu như không phải là trước đây ta Khô gia cường giả vội vàng xuất thủ tương trợ, ta thất thúc hắn liền không phải là đoạn một tay, mà là muốn bỏ mình. Tiêu Dao Tử, Dương Diệp cười khổ cười, hắn không nghĩ tới, Tiêu Dao Tử dĩ nhiên chạy đến Ngân Hà hệ tới. Chẳng qua cũng vậy, Tiêu Dao Tử thích đến chỗ tìm cường giả đơn đấu. Phòng trừng thiên tuyền hệ chung quanh vũ trụ khẳng định đều không có hắn đối thủ. Cho nên, hắn chạy đến Ngân Hà hệ tới. Dù sao bên này, so với thiên tuyền hệ bên kia cường giả phải nhiều hơn nhiều. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói. Từ đó về sau, ta thất thúc hiểu một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây cũng là ta thất thúc thường thường dạy chúng ta một cái đạo lý. Dương Diệp nói, Tiêu Dao Tử cuối cùng đi đâu? Khô Trúc Y nói. Nghe ta thất thúc nói, hắn dường như đi tìm trước đây Ngân Hà bảng đệ nhất người kia đi. Dương Diệp, kỳ thực, đối với Tiêu Dao Tử, Dương Diệp vẫn là phi thường kính nể. Dù sao cái này gia hỏa rất nhiêu, có cường giả địa phương, thì có truyền thuyết của hắn. Chẳng qua, cũng chỉ là kính nể, Tiêu Dao Tử có Tiêu Dao Tử kiếm đạo, chính hắn cũng có kiếm đạo của mình, hai người bọn họ đối với kiếm lý giải, là tuyệt nhiên bất đồng. Còn như mạnh và yếu. Không hề nghi ngờ, Tiêu Dao Tử kiếm đạo khẳng định so với hắn mạnh hơn. Thế nhưng, hắn vẫn không ước ao, bởi vì Tiêu Dao Tử chọn đời bên trong, chỉ có kiếm, Tiêu Dao Tử có thể đem chính mình hết thảy tất cả đều cho kiếm. Mà hắn Dương Diệp không phải là, với hắn mà nói, kiếm chỉ là thủ hộ thân nhân một cái công cụ, kiếm của hắn là vì thân nhân mà tồn tại. Mạnh mẽ là Tiêu Dao Tử kiếm đạo động lực, mà thân nhân là hắn Dương Diệp kiếm đạo động lực. Lúc này, một bên cái kia Khô Dung mang theo cái kia tử bào trung niên nhân thi thể xuất hiện ở viên kia đài bên trên, đón lấy, tay phải hắn nhất chiêu, cái kia tử bào trung niên nhân trong tay nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cong ngón búng ra, nhất thời, cái kia hồn tụ lại xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Phóng xuất hồn tụ phía sau, Khô Dung chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn muốn thử xem sao? Đương nhiên. Dương Diệp nói, vậy còn không thử, đúng lúc này, cái kia Mạc Lâm đột nhiên nói, lão phu cũng muốn nhìn, một cái luân hồi cảnh run rế, phải như thế nào chữa trị cái này hồn thụ, nếu như không trị được. Không trị được mắc mớ gì tới ngươi, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Mạc Lâm, lão gia hỏa, ngươi xem ta khó chịu, lão tử nhìn ngươi càng khó chịu. Các loại, chờ sự tình xong xuôi, ngươi muốn thế nào chơi, ta phụng bồi tới cùng. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể hay không cho ta câm miệng, đừng như nữ nhân giống nhau chít chít méo mó. Muốn chết, theo Mạc Lâm gầm lên một tiếng, nhất cỗ khí thế kinh khủng phi thẳng đến Dương Diệp nhìn ép đi, chẳng qua còn chưa tới Dương Diệp trước mặt, cái kia Khô Dung liền xuất hiện ở hai người ở giữa, sau đó Khô Dung tay phải nhẹ nhàng chấn động, cổ khí thế kia chính là tiêu thất. Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị ân oán, cũng xin ly khai Khô gia sau đó tại giải quyết, được không? Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Khô Dung huynh, tại hạ cáo từ, nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mạc Lâm đi rồi, Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp, hắn lắc lắc đầu, sau đó nói, người thử một chút đi, Dương Diệp gật một cái đầu, sau đó thân hình khẽ động. Xuất hiện ở viên kia đài bên trên. Mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy lại bắt đầu xoay tròn. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp nheo VMDFC mắt, trong lòng vội vàng nói. Lão huynh, ngươi ngàn vạn lần, chớ làm loạn, lần này không thể đoạt, đoạt chúng ta tựu không về được. Hắn mặc dù đối với chính mình có chút lòng tin, thế nhưng, hắn còn không có tự tin đến có thể đối kháng Khô gia tình trạng, không nói Khô gia. Chính là một bên cái kia Khô Dung cùng Khô Trúc Y đã đủ hắn uống một bầu. Càng chưa nói trước đó kinh khủng kia cụt tay nam tử. Dần dần, Tiểu Tuyền cơn xoáy chậm rãi bình tĩnh lại. Dương Diệp lần nữa thả lòng một hơi, hắn chính là sợ Tiểu Tuyền cơn xoáy sằng bậy. Cũng may Tiểu Tuyền cơn xoáy biết nặng nhẹ, nên đoạt lúc đoạt, chớ nên đoạt lúc liền không đoạt. Tiểu Tuyền cơn xoáy sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp đi tới cái kia hồn thụ trước mặt, xem lấy trước mặt hồn thụ, Dương Diệp tay chậm rãi chặt nắm lại, chính là trước mắt đồ chơi này có thể cứu Tiểu Thiên. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tay phải chậm rãi vươn, cuối cùng đặt ở cái kia hồn thụ lên, thể nội huyền khí vận chuyển, đón lấy, một tia hồng mông từ khí tự hắn lòng bàn tay bên trong tràn ra, cuối cùng toàn bộ vào cái kia hồn thụ bên trong. Làm hồng mông từ khí tiến nhập cái kia hồn thụ bên trong phía sau, cái kia hồn thụ nhất thời rung động kịch liệt lên, sau đó bên ngoài cành cây trực tiếp quấn lấy Dương Diệp, không cho Dương Diệp ly khai. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Khô Dung cùng Khô Trúc Y đều là ngẩn người, rất nhanh, cái kia Khô Dung trên khuôn mặt trào hiện vẻ mừng như điên màu sắc, mà cái kia Khô Trúc Y trong mắt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hồn thụ, trong lòng cũng là thả lỏng một hơi, bởi vì từ trước mắt đến xem, cái này hồng mông tử khí đối với cái này hồn thụ là có hiệu quả. Chẳng qua cũng vậy, nếu như hồng mông tử khí đều cứu không được cái này ra hỏa lời nói, như vậy trên đời hẳn là không có cái gì có thể cứu nó. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp tiếp tục truyền vận hồng mông tử khí. Cứ như vậy, ở liên tục không ngừng hồng mông tử khí dũng mãnh vào dưới, viên kia hồn thụ rung động càng thêm lợi hại. Không chỉ có như vậy, cái kia hồn thụ phần gốc khô héo vị trí, đang lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, một bên Khô Dung thần sắc nhất thời không gì sánh được kích động. Mà lúc này, một gã hoa bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Khô Dung bên cạnh. Nhìn thấy tên lão giả này, Khô Dung hơi ngẩn ra, sau tức thì vội vàng đối với lão giả thi lễ. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Hoa bào lão giả không trả lời, mà là nhìn về phía xa xa trên sân khấu Dương Diệp cùng viên kia hồn thụ. Hắn là ai vậy? Dương gia, một bên, Khô Trúc Y nói. Dương gia, hoa bào lão giả hơi điểm đầu, không có ở nói, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dương Diệp trước mặt viên kia hồn thụ. Dần dần, viên kia hồn thụ ở hồng mông từ khí chỉ rũ dưới, gốc rễ khô héo vị trí đã khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khôi phục bình thường, Dương Diệp nhất thời buông lỏng tay ra, sau đó chuyển đầu nhìn về phía một bên Khô Dung. Chính muốn nói, đúng lúc này, cái kia hoa bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở mặt của hắn đi. Hoa bào lão giả quan sát hắn liếc mắt, sau đó nhìn về phía sau hắn viên kia hồn thụ. Xem lấy hồi lâu, hoa bào lão giả trên khuôn mặt hiện lên lau một cái kích động. Khôi phục, thực sự khôi phục. Dương Diệp chuyển đầu nhìn thoáng qua cái kia Khô Trúc Y, sau đó cười nói. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, cái kia hoa bào lão giả đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ, Dương Diệp cười nói, việc nhỏ, hoa bào lão giả do dự một hồi, sau đó nói. Có thể nói ngươi một chút cái kia huyền khí là cái gì huyền khí sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đặc thù huyền khí, hoa bào lão giả cũng tức thời, không có ở hỏi tiếp, lập tức nhìn về phía Khô Dung, Khô Dung hơi điểm đầu, sau đó nói. Tiểu huynh đệ cần một chi dưỡng hồn mộc, ta đã bằng lòng hắn, chỉ cần hắn có thể đủ chữa cho tốt hồn thụ, liền cho hắn một chi hồn mộc. Dưỡng hồn mộc, hoa bào lão giả hơi điểm đầu, sau đó nói, cho tiểu huynh đệ một căn. Khô Dung gật một cái đầu, nhưng lui về phía sau một chút đi, khoảng chừng qua hơn 10 hơi thở phía sau, Khô Dung xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, mà ở trong tay hắn, là một căn màu đen nhánh mộc chi rộng cỡ ngón tay. Dài hơn một trượng, trong đó tản ra nồng nặc hồn lực. Nhìn thấy cái này căn dưỡng hồn mộc, một bên Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có lấy một tia ước ao. Tuy là Khô gia có một viên hồn thụ, thế nhưng dưỡng hồn mộc cũng là không nhiều lắm, bởi vì chỉ có hồn thụ tự động rơi xuống cành cây, Khô gia mới có thể đem ra kết dưỡng linh hồn, mà nếu như hồn thụ không tự động rơi xuống, bọn họ là không dám mạnh mẽ đi gãy. Bởi vì sợ suy giảm tới hồn thụ căn bản, đây chính là vì cái gì dưỡng hồn mộc ở Khô gia đều cực kỳ chân quý nguyên nhân. Dương Diệp đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem dưỡng hồn mộc bỏ vào hồng mông tháp bên trong, sau đó nói. Hai vị tiền bối, Vãn bối còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn muốn đi, hiện tại với hắn mà nói, hắn muốn lập tức liền cứu tỉnh Tiểu Thiên. Mà đang ở Dương Diệp muốn đi lúc, một bên Khô Dung cùng cái kia Hoa Bảo lão giả đều là ngẩn người, bởi vì cái kia hồn thụ dĩ nhiên chắn Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp, Khô Dung cùng Hoa Bảo lão giả nhìn nhau liếc mắt, thoáng qua, Khô Dung tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó đem hồn thụ kiếm về tại chỗ. Thế nhưng sau một khắc, cái kia hồn thụ lại xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Khô Dung cùng Hoa Bảo lão giả sắc mặt có chút không tự nhiên, lúc này, bọn họ tự nhiên đã nhìn ra. Cái này hồn thụ, muốn cùng theo Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên cũng đã nhìn ra, hắn đương nhiên là muốn cái này hồn thụ đi theo hắn a. Thế nhưng, cái này khả năng sao? Hiển nhiên không thể, bởi vì Khô gia chắc chắn sẽ không đem cái này hồn thụ cho hắn. Dương Diệp nhìn về phía Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung, Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Hoa Bảo lão giả nói. Người đi đi, Dương Diệp gật một cái đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hồn thụ sẽ đi theo, nhưng vào lúc này, Hoa Bảo lão giả đột nhiên hướng phía trước nắm chặt, trong sát na, hồn thụ không gian chung quanh trực tiếp ngưng kết lại. Mà đúng lúc này, cái kia hồn thụ đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, nhất cổ kinh khủng hồn lực từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Này cổ hồn lực trực tiếp đem không gian chung quanh chấn vỡ. Sau một khắc, hồn thụ trực tiếp phóng lên cao, hướng phía chân trời Dương Diệp đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung sắc mặt nhất thời khó coi. Cách chương.